Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trang 13, ta không nhất định sẽ đi đâu. Hoa Vinh Nguyệt khẽ lắc đầu nói, Nhan Thịnh cư nhiên hỏi ngươi có. Nghĩ tiến lục phiến môn, thật là một kiện kỳ sự. Tề đại phu giờ này khắc này từ bên cạnh đã đi tới cũng cắm một miệng, Tề. Đại phu. Ngươi cùng Tiểu Liên phía trước liền biết Nhan đại nhân là lục phiến môn. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi, ta đương nhiên biết. Mấy năm trước ta gặp được điểm sư, lục phiến môn người tới, lúc ấy tới người chính là hắn. Chúng ta hai cái có thể nói thượng là quen biết đã lâu, à. Nguyên lai là như thế này, Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi nhìn về phía Tiểu Tề đại phu. Hắn nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, là bởi vì hắn không phải người trong giang hồ, hoàn toàn không hiểu lục phiến môn này ba chữ, càng không biết tương lai tổng lĩnh đến tột cùng là cái gì khái niệm, căn cứ phía trước kinh. Nghiệm tới xem, Tiểu Tề đại phu có thể gặp được yêu cầu tương lai lục phiến môn tổng lĩnh đại nhân ra ngựa sự tình. Không phải là hắn cái kia thần kỳ thể chất lại phát tác đi. Từ khi ngày đó qua đi, Bách Thảo Đường liền nghênh đón một vị thập phần thần kỳ học đồ. Vị này học đồ là ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền tới. Hoa Vinh Nguyệt còn không biết, cho nên đại sáng sớm lên mở cửa thời điểm dọa nhảy dựng, chờ đến nàng thiếu chút nữa lại muốn đào. Đào thời điểm, Tề đại phu đem nàng ngăn cản, người này là tân học đồ. Tề đại phu đem Hoa Vinh Nguyệt túm đến một bên, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, Hoa Vinh Nguyệt mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nhìn Tề đại phu thực bất đắc dĩ giải thích nói. Không có biện pháp, trong nhà hắn, ân, người cũng biết, hắn nghĩ đến cũng không có biện pháp cản, nhiều đảm đương một chút, thật sự không được liền làm bộ không nhìn thấy tính. Chúng ta gần nhất trong tiệm tới nháo sự người cũng có chút nhiều. Hắn ở chỗ này tọa trấn, chỉ sợ những người đó lại đây cũng sẽ thiếu một chút. Tiêu Hàn trở thành Bách Thảo Đường vị thứ ba học đồ. Biệt danh sau lưng Linh học đồ, nhất am hiểu sự tình là ở sau lưng Linh giống nhau nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt phi thường hung ác, động tác phi thường cẩn thận. Hắn cùng phía trước tới Bách Thảo Đường thời điểm thập phần bất đồng. Lúc này đây héo ba rất nhiều. Phía trước còn kiêu căng ngạo mạn khoe ra hắn Tây Vực bảo đao cùng các loại nguy hiểm truyền kỳ. Trải qua, hiện tại thường xuyên ghé vào trên bàn ngáp, ngủ, đại ly miêu đều mau làm hắn tễ đến không địa phương đãi. Cũng là lúc này đây hắn rốt cuộc trở nên an. Tĩnh xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt mới có thể hảo hảo đánh giá một chút hắn người này diện mạo. Người này đi, đơn thuần từ bề ngoài đi lên nói. Lớn lên còn man phù hợp nàng thẩm mỹ, một chương phi thường tiêu chuẩn. Tuổi trẻ bản khí phách tà mị mặt. Võ hiệp trong tiểu thuyết cái loại này, khốc huyễn cuồng túm thiên hạ đệ nhất, tiêu chuẩn tướng mạo. Kỳ thật phù hợp Hoa Vinh Nguyệt thẩm mỹ không riêng chỉ là hắn diện mạo. Còn bao gồm hắn quần áo trang điểm, dù sao cũng là nhà có tiền hài tử. Tiêu Hàn mặc quần áo trang điểm đều thập phần chú trọng, đơn nói hắn dưới chân dẫm kia một đôi thoạt. Nhìn không có gì đặc thù dày, loại này dày bãi tại nơi đó nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng là thượng thân lúc sau hiệu quả chính là không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt thích loại này mặt ngoài thoạt nhìn rất mộc mạc. Nhưng là mặc vào sau đặc biệt có hình quần áo dày. Có chút đồ vật không phải dựa vàng bạc châu báu đôi đi lên liền sẽ có vẻ đẹp. Điểm này Tiêu Hàn cùng nàng phi thường có tiếng nói chung. Chính là cái này EQ vấn đề thật sự không? Cứu, Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng cảm thấy đối phương cái này EQ vấn đề có điểm khó cứu. Nhưng là chỉ cần hắn một câu không nói. Ở nơi đó an tĩnh đợi. Hoa Vinh Nguyệt là thật cao hứng có thể nhìn đến như vậy một chương cảnh đẹp ý vui mặt. Lòng yêu cái đẹp người người đều có sao. tạm thời coi như cái bình hoa bãi đi, căn cứ Hoa Vinh Nguyệt chính mình suy đoán. Đối phương hạ mình lại đây cái này tiểu địa phương đương học đồ. Hẳn là vẫn là không yên lòng nàng người này đi. Đánh cái cách khác, người bạn gái hoặc bạn trai bên người đột nhiên xuất hiện cái sớm chiều ở chung. Nhan giá trị còn cao người. Người có thể hay không có như vậy một chút để ý. Có rất lớn khả năng sẽ a. Chẳng qua những người khác đều là ngẫu nhiên nhìn chằm chằm. Thường xuyên tìm hiểu một chút còn chưa tính. Nhưng là đại thiếu gia liền bất đồng. Nhân gia có tiền có nhàn. Có thể toàn thiên nhìn chằm chằm. Ngươi vì cái gì muốn tới a? Chạy nhanh trở về được không? Vạn Phù Liên lần đầu phát hỏa. Nàng đang ở ngoài phòng phơi dược liệu. Ôm cái sọt qua lại đi. Tiêu Hàn liền đi theo nàng phía sau. Nàng đi đến nào, Tiêu Hàn theo tới nào. Tiêu Hàn hàng ngày bao gồm nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Còn có đi theo Vạn Phù Liên mông mặt sau đương trùng theo đuôi. Vạn Phù Liên tính tình như vậy tốt một cái cô nương đều bị hắn cấp cùng thẳng phát hỏa. Tiểu Liên, ngươi nghe ta nói, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Cái kia họ Hoa hắn liền không giống cái gì người tốt. Ta lão cảm thấy hắn người kia tàng đến quá sâu. Không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ngươi còn thế nào cũng phải ở chỗ này tiếp tục đương học đồ. Tiêu Hàn ở Vạn Phù Liên mông mặt sau đi theo nói. Nhân gia nơi nào không giống người tốt. Nhân gia lại nói như thế nào. Cũng so lần đầu tiên tới liền đem quầy cấp lộng hư ngươi giống người tốt đi. Không đề cập tới lên còn hào. Nhắc tới chuyện này tới Vạn Phù Liên liền càng tới khí. Nàng quay đầu đi, thẳng trừng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bị Vạn Phù Liên ánh mắt cấp, nhìn chằm chằm có điểm hoảng loạn. Nói thẳng, này không giống nhau, có cái gì không giống nhau a? Tiêu Hàn cùng Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên quay đầu. Đột nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cửa, hơi chút nghiêng dựa vào môn. Chính nhìn hai người bọn họ. Hai người bọn họ cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt đến đây lúc nào, không thể nào, người nghe hắn hạt nói bậy. Vạn Phù Liên lập tức đã đi tới, đem Tiêu Hàn trực tiếp ném vào phía sau, cũng không quay đầu lại liền cùng Hoa Vinh Nguyệt vừa nói vừa cười vào nhà. Tiêu Hàn ở phía sau tựa hồ muốn nói gì, nhưng là Vạn Phù Liên căn bản là không để ý đến hắn. Hắn một người ở phía sau. Tổng cảm thấy có điểm mất mát, còn có điểm đáng thương, giờ này khắc này cũng không có người ở trên con đường này đi. Toàn bộ phố liền hắn một người, hắn chỉ sợ từ nhỏ đến lớn cũng chưa vài lần bị người như vậy trực tiếp lược ở một bên quá. Đứng ở nơi đó cũng không biết vào nhà, Tiêu Hàn chính mình một người đứng ở Bách Thảo đường cửa. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại. Phát hiện trước mặt có một đôi giày, hắn trong lòng đột nhiên cả kinh. Thậm chí lui ra phía sau một bước, vừa rồi hắn không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Cũng không biết người đến đây lúc nào, Tiêu sư đệ. Vừa rồi vào nhà Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên lại về. Rồi, chính thấp giọng hỏi hắn, ta không giống người tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.